Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 25, phi thăng mà đi. Hừ, Trầm Thành Long lạnh rên một tiếng, lúc này thôi thúc huyền chân kiếm, đón cái kia ánh sáng xanh lục đánh một cái quay về. Vẽ ra một luồng ánh kiếm, đem cái kia kéo tới lục trướng từ bên trong bổ ra. Phi Long Sư Thái thấy mình pháp bảo bị phá. Nhưng cũng không có bao nhiêu ủ rũ. Ngược lại hét dài một tiếng. Cười to nói. Đây là độc trướng. Giỏi nhất ô uế phi kiếm. Ngươi cái này tiểu tặc. Chấm ngoặc kép. Nhưng còn chưa đợi nàng nói xong. Rồi lại là lấy làm kinh hãi. Thẩm Thành Bình ánh kiếm vừa tiếp xúc màu xanh lục độc trướng. Lại không sợ chút nào. Ngược lại là thả ra một nắm liệt diễm. Lập tức đem cái kia độc trướng đốt một sạch sành xanh. Phi Long Sư Thái tung ánh sáng xanh lục bản gọi lục vân trướng. Chính là hắn lấy lư sơn nơi sâu xa sinh trưởng một loại dị hình chăn khổng lồ nọc độc luyện chế mà. Thành, kỳ độc cực kỳ, coi như là người tu chân đụng với. Cũng phải lập tức phá hủy thân thể. Nếu như là người quyết đoán, đang khuếch tán trước, mau nhanh sẽ bị xâm nhiễm tứ chi tiệt hạ xuống. Hay là còn có một chút hy vọng sống. Nếu là hơi một do dự sẽ độc khí công tâm mà chết. Hơn nữa loại độc này còn giỏi nhất ô uế phi kiếm pháp bảo. Nếu là tầm thường phi kiếm đụng với. Lập tức sẽ mất linh quang. Thực tại thâm độc cực kỳ. Lúc này Phi Long Sư Thái đem lục vân trướng xuất ra. Đánh chính là ô uế Thẩm Thành Bình phi kiếm tâm tư. Nhưng Phi Long Sư Thái nhưng là không biết. Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm ở thế giới Liêu Trai một lần nữa rèn đúc luyện chế. Bị Thẩm Thành Bình giấu giếm một đạo phượng hoàng chân diễm. Lại lấy vạn hỏa thai nghén. Trong ngày thường không hiện ra. Một khi kích thích ra đến. Này phượng hoàng chân diễm lập tức bạo phát. Nhất thời đem những này độc trướng thiêu đốt sạch sẽ. Phi Long Sư Thái kinh ngạc nhìn bay trở về huyền chân kiếm. Không nghĩ tới phi kiếm này phẩm chất lại so với xem ra còn muốn càng hơn một bậc. Lại có thể phá hắn độc trướng. Hẹp tiếp theo liền thấy cái kia huyền chân kiếm ánh kiếm bỗng nhiên dâng lên. Đi sau mà đến trước. Chặn lại rồi Phi Long Sư Thái ánh kiếm. Theo cheng một tiếng vang thật lớn. Huyền chân kiếm đem cái kia ánh sáng màu xanh đẩy lùi. Lại chấn động Phi Long Sư Thái một trận khí huyết bất ổn. Hai người như vậy một phen va chạm, Thẩm Thành Bình cũng tuyệt không dễ chịu, chỉ là hắn nguyên vốn là luyện thể xuất thân. Tuy rằng khí huyết sôi trào, nhưng là mấy hơi thở liền bắt đầu chuyển biến tốt. Cũng chính là vào lúc này, bỗng nhiên lại truyền tới hai tiếng kêu trá, từ phía sau tránh ra hai bóng người. Thấy cục diện cỡ này, không nói lời gì lấy ra hai ánh kiếm, trực hướng về Phi Long Sư Thái đánh tới. Chính là cùng đi nét nổi Kim Thiền Thu lấy linh dược Tề Linh Vân. Thân Nhược Lan hai người. Phi Long Sư Thái thấy song kiếm kéo tới. Càng bị kẻ địch vây nhốt. Lập tức vung ra hai đạo ánh sáng màu xanh đón lấy mà đi. Này lão ni cô quả nhiên là thành danh trăm năm bàng môn cao thủ. Chỉ thấy cái kia ánh sáng màu xanh một điểm. Liền đem Thân Nhược Lan làm tức giận bắn ra phi kiếm đẩy lùi. Nhưng Tề Linh Vân pháp lực mạnh hơn Thân Nhược Lan mấy lần. Kiếm trên kim quang chấn động. Phảng phất thế thái sơn áp đỉnh quay về ánh sáng màu xanh đâm đến. Cái kia ánh sáng màu xanh nhất thời liền bị mất đi ở Tề Linh Vân dưới kiếm. Phi Long Sư Thái thế mới biết đối phương quả nhiên tu vi bất phàm. Không những một thanh phi kiếm đã thuộc chí bảo. Pháp lực càng cũng chất phác tinh khiết. Một điểm không kém gì nàng. Hôm qua cũng chính là tình cảnh thực sự lúng túng. Lúc này mới không có cơ hội hiển lộ tu vi. Vừa lúc đó, lại nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Phi Long Sư Thái nhìn lại. Dĩ nhiên là Thẩm Thành Bình thừa dịp khe hở. Đánh ra Bích Mục Thần Châm. Một đạo thanh mang trực tiếp tấn công về phía Kim Gia tỷ muội. Mà hai người bọn họ một cái không cha. Liên tiếp chúng rồi Bích Mục Thần Châm. Thì lại làm sao sống được. Chính mình ba cái đệ tử liên tiếp chết ở Thẩm Thành Bình trên tay. Nàng đối với Thẩm Thành Bình sự thù hận đã là đột phá phía chân trời. Lúc này phát sinh một tiếng rít lên. Giống như điên cuồng. quay về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Tề Linh Vân thấy thế vội vã ngăn cản. Nàng cũng nhìn ra Thẩm Thành Bình bởi vì ngày tháng tu luyện còn thiếu, pháp lực không bằng chính mình thâm hậu. Lập tức liền trợ giúp nàng chặn lại rồi Phi Long sư thái công kích. Thân Nhược Lan cùng Thẩm Thành Bình lúc này cũng phối hợp xuất kiếm công kích. Muốn nói Thẩm Thành Bình sở dĩ rơi xuống thủ đoạn ác độc giết chết Kim gia tỉ muội, nhưng là hắn không muốn lưu lại Phi Long sư thái như thế một cái gia hỏa thời khắc ghi nhớ chính mình, đơn giản liền muốn mượn Tề Linh Vân đến nhổ cỏ tận gốc. Tề Linh Vân cũng là thông minh nhanh trí người, nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình ý nghĩ. Có điều Phi Long sư thái nhiều lần cùng bọn họ đối phó, thêm vào này một đường Thẩm Thành Bình xuất lực không ít, vào lúc này tự nhiên là đứng ở Thẩm Thành Bình bên này. Phi Long sư quá đối phó một cái Tề Linh Vân đã là khó khăn, huống hồ còn có Thẩm Thành Bình ở bên cạnh phối hợp giáp công, thêm vào Thân Nhược Lan không được quấy dày, cũng không lâu lắm liền rơi vào rồi hạ phong. Nàng đắc ý ngọn lửa hừng hực sâu lông cùng lục vân trướng đều bị Thẩm Thành Bình phá vỡ. Trên người tuy rằng còn có mấy món pháp bảo, nhưng cũng không thể tả sử dụng. Chỉ là nàng lúc này lên cơn giận dữ, không hề chú ý tình huống không đúng, vẫn như cũ nhìn đúng Thẩm Thành Bình đánh mạnh. Đối mặt Phi Long sư thái mạnh mẽ tấn công, Thẩm Thành Bình vẻ mặt hờ hững, trong mắt lại lộ ra thận trọng vẻ mặt. Huyền chân kiếm bỗng nhiên phóng ra mấy trượng huyền quang, ngay lập tức Thẩm Thành Bình cùng ánh kiếm này hợp hai làm một. Nhưng là người kiếm hợp nhất thuật, bình thường bực này pháp môn, bình thường tu chân đều sẽ không triển khai ra, bởi vì hơi bất cẩn một chút sẽ xúc phạm tới chính mình. Có thể Thẩm Thành Bình tu luyện Thượng Thanh Kiếm Kinh, lấy thân làm kiếm, xuất ra người kiếm hợp nhất, nhưng là trong nháy mắt để huyền chân kiếm uy lực tăng mạnh. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình còn có phương pháp này, đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Thẩm Thành Bình nhìn ra một sơ hở, một luồng ánh kiếm né qua, nhưng là lập tức chặt đứt Phi Long sư thái một cánh tay. Vừa lúc vào lúc này, Tề Linh Vân một tiếng quát, một vệt kim quang né qua, ngay ở trước mặt Phi Long sư thái chặn ngang một chém, nhưng là đem Phi Long sư thái trực tiếp chém thành hai đoạn. Tiếp theo huyền chân kiếm lại là một đạo phi hồng né qua. Ánh kiếm đem Phi Long sư thái cổ chặt đứt. Một đạo chân hỏa từ miệng vết thương bay ra, đem Phi Long sư thái thi thể đốt một sạch sành xanh, mới rơi xuống trên đất. Hiện ra Thẩm Thành Bình bóng người, vung tay lên đem huyền chân kiếm thu hồi. Thẩm Thành Bình không kìm nổi run lên, nhưng là một phen đại chiến pháp lực tiêu hao quá nhiều, đã chưa tới một thành. Có điều có thể giết chết Phi Long sư thái cũng đáng. Lúc này lại là một trận ánh kiếm né qua, nhìn rơi xuống Tề Linh Vân, Thẩm Thành Bình cười nói: "Sư muội thực sự là thật tuấn kiếm thuật, vừa nãy chiêu kiếm đó làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở." Tề Linh Vân cũng mang theo vẻ đắc ý, hơi hơi ưỡn ngực bô nói: "Sư huynh quá khen." Chờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình ánh mắt chuyển hướng dưới, Tề Linh Vân khuôn mặt nhỏ bá một hồi hồng cái thông suốt, mạnh mẽ nguyết hắn một cái, nhưng không tự biết cái kia một vũng thu thủy giống như hai mắt, như giận tự xấu hổ ánh mắt, nhưng là càng có một phen phong tình. Thân Nhược Lan vào lúc này nói: "Không nghĩ tới Phi Long sư thái lại chết ở nơi này." Nói xong vẫn là một trận thổn thức, nghĩ đến ý nghĩ cũng có một chút phức tạp, mà chỉ tiên mắt thấy đã an toàn, cũng từ trong trận pháp chạy ra, đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Vừa mới Phi Long sư thái đến thời điểm nàng nhưng là lo lắng không được, bây giờ nhưng là không thể chờ đợi được nữa, đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Vừa mới cảm giác nỗi lòng một lần nữa bình tĩnh lại. Đang lúc này, bỗng nhiên ở đầm Phúc Tiên phương hướng đột nhiên vọt lên một luồng hơn 10 trượng thô hồng vân. Tùy theo mà đến lại là vô tận tiếng sấm. Một tòa có tới cao trăm trượng tà lập ngọn núi càng từ gián đoạn nứt, nét nổi nâng bị thương kim thiền từ trong ánh lửa vọt ra. Có thiên độn kính hộ thân, hai người đều không làm bị thương. Mà cũng vừa lúc đó, mọi người phía sau trong động phủ chợt thấy bay lên một đoàn to khoảng một mẫu đỏ đậm thải vân. trong đó mơ hồ có một người hình trên không trung đánh một cái quay về, lập tức liền thẳng hướng phía chân trời bay đi. Linh Vân bá tính ngước nhìn, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đây chính là đắc đạo phi thăng sao? Trong đó cố nhiên có vẻ hâm mộ, nhưng càng nhiều nhưng là một luồng tự nhiên mà sinh ra bi thương. Thẩm Thành Bình lạnh nhạt nói, sau khi phi thăng cũng không phải thiên đường, ở nơi nào sống tốt đều thiếu không được thực lực, muốn ở thượng giới sống tốt càng là như vậy. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.